Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 57 mắt đào hoa kính 04. Hảo hảo một cái tiểu tử, như thế nào đột nhiên liền nằm sấp xuống đâu? Không phải là thân thể có cái gì tật xấu đi? Kia hy vọng chỉ là bị cảm nắng. Người không có việc gì tốt nhất. Nếu là thật ra chuyện gì, lão bản nhưng đủ xui xẻo, cũng không phải là sao. Người là ở hắn nơi này xảy ra chuyện, muốn thật ăn vạ hắn, kia cũng là cái đại phiền toái. Tô Tây Yến cùng tôi chiêu mới từ WC ra tới liền thấy bọn họ ăn cơm cái kia trong một góc vây. Quanh một vòng người, lão bản cùng phục vụ viên nhóm đầu đương trong đó. Tế ở nhất bên trong, nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Tô Tây Yến cảm giác có chút bất an, theo bản năng mà nhanh hơn nện bước, từ trong đám người tễ đi vào. Ai, phiền toái nhường một chút, ta bên trong trà còn không có uống xong đâu, làm ta đi vào. Trong đám người truyền đến giải rác oán giận thanh, bất quá vẫn là miễn cưỡng thả ra một cái nói làm hắn đã cho đi, thật vất vả từ vòng vây dãy dụa ra. Tới. Tìm tòi đầu Tô Tây Yến liền cảm thấy trong lòng một lột bộ, dựa cửa sổ bãi kia một loạt bàn ghế đã bị rời đi, đằng ra một cái nho nhỏ đất trống. Ăn mặc màu lam áo thun quen thuộc tuổi trẻ nam tử ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt trắng bệch bụ bẫm lão bản xúc eo. Chính một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng đỡ Hà Hàn đầu chuẩn bị thân đi xuống. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị mô phỏng TV thượng tuyên truyền như vậy tới cá nhân công hô hấp. Mắt thấy kia trương béo ngậy miệng rộng liền phải đắp lên đi. Tô Tây Yến vội vàng lao ra thủ hạ lưu người. Ở bên nhau ở 4 năm thời gian, Tô Tây Yến đối Hà Hàn thân thể trạng huống vẫn là cơ bản hiểu biết. Cùng bình thường trạch nam giống nhau không thế nào ái vận động. Thể dục phế tài, nhưng cơ bản tính năng bình thường. Đều bị lương tai họa ngầm, trà lâu quạt cùng điều hòa tề phi. Bị cảm nắng cùng đột phát bệnh tật này hai loại, thấy thế nào đều không quá có thể tin. Tô Tây Yến trộm hướng Hà Hàn trong túi sủy trương lá bùa. Cầm mau quên đến trong óc bên cạnh cấp cứu kỹ năng tùy tay lừa gạt vài cái. Nằm trên mặt đất mềm oặt người nào đó rên, ngâm một tiếng. Xem như làm chung quanh lo lắng người đều xuyễn ra một ngụm trường khí, lão bản sắc mặt cũng nháy. Mắt đẹp lên, phỏng chừng là sợ phiền toái. Hắn bàn tay vung lên trực tiếp đem Tô Tây Yến bọn họ tiền trà cấp miễn. Hận không thể bọn họ lập tức liền kêu taxi đi bệnh viện. Hà Hàn tỉnh lại lúc sau. Nhéo vắt khô khăn lông, ánh mắt dại ra, xem ra còn không có lấy lại tinh thần. Tô Tây Yến đỡ hắn ở một bên ngồi xuống, duỗi tay từ trong túi lấy ra một cái mau bị hắn quên đi đồ vật, đó là một khối ngăn nắp tiểu mộc bài. Nhìn như là rất vội vàng mà từ nơi nào cấp bào xuống dưới. Bên cạnh một gốc giả cũng chưa thu thập sạch sẽ, mặt trên đoan đoan chính chính mà có khắc ba cái con số. 432, Tô Tây Yến sợ chính mình đem này mộc bài chỉnh ném. Trực tiếp đem nó cùng hắn con lừa con chìa khóa treo ở cùng nhau. Liền ở vừa rồi, này đã mau trở thành chìa khóa xe mộc bài đột nhiên năng một chút, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa cho. Rằng di động muốn nổ mạnh, Tô Tây Yến đem này khối bị hắn ma ánh địa quang hoạt rất nhiều mộc bài ở. Trong tay vuốt ve vài cái, ở nhất phía dưới phát hiện một hàng tân toát ra tới chữ nhỏ, khoảng cách Đức Gia Lộng chi nhánh. 371 mễ, trương lão đầu còn ở gần đây khai chi nhánh. Hắn lá gan như vậy đại, Tô Tây Yến theo bản năng liếm liếm khóe môi, trong bụng tắc một đống tiểu thực, chính là đương hắn nhớ tới kia chén địa đạo mì dương xuân khi. Vẫn là có chút hoài niệm bên kia, thôi chưa bị một cái xuyên lam bại tháo ngoài xinh đẹp người phục vụ cấp ngăn cản xuống dưới khách. Nhân, sủi cào tôm muốn ăn sao? Tươi cười sán lạn xinh đẹp nữ tử nâng một cái sứ bạch khay. Tận lực mà đẩy mạnh tiêu thụ, khay đựng đầy một đĩa nóng hôi hổi sủi cào tôm, tinh oánh dịch thấu ngoại bao da bọc màu cam hồng nhân. Tinh xảo độc đáo, nhìn chính là một đạo mỹ vị thôi chiêu cười như không cười mà nhìn nàng. Đột nhiên duỗi tay lấy quá nàng trong tay chiếc đũa. đột nhiên dùng sức chát hạ, nước canh văng khắp nơi, đức gia làm cho tiểu quỷ ra tới kéo người thời điểm, đều không mang theo áp phích sao. Nữ tử hét lên một tiếng, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lại nhìn lên, khay đựng đầy lại nơi nào là cái gì sủi cào tôm. Đỏ tươi huyết nhục bị cắt thành chỉnh tề bốn khối xây ở mặt trên. Nhất phía trên còn điểm xuyết một viên tròng mắt, mắt cá chết giống nhau mà nằm ở kia. Đồng tử đều tản ra, nhưng triền ở mặt trên màu đỏ tơ máu lại vẫn là ở hơi hơi rung động. Đại nhân, ta chỉ là một cái đón khách tiểu quỷ, chỉ là nghe theo phân phó làm việc, ta không có ác ý. Nàng kia đột nhiên giơ lên mặt, xanh trắng khuôn mặt thượng dần dần mơ hồ ra một người khác bộ dạng. Miệng nàng bất động, cái kia bị cắt ra ít hầu lại lúc đóng lúc mở mà nói chuyện, liền cảnh tượng mà nói. Một màn này có thể so cái gì phim kinh dị đặc hiệu màn ảnh khủng bố nhiều. Đáng tiếc thi triển sai rồi đối tượng, khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái ngó quá. Bám vào người ở nữ tử trên người nữ quỷ cảm giác hồn thể giống như âm phong quát cốt. Kêu thảm thiết một tiếng tự động từ bám vào người đối tượng trên người bắn ra tới, thôi chiêu chậm. Gì gì mà lấy khăn giấy lau khô hắn vừa mới động thủ khi dính vào một chút vết máu, vé vào cửa ta. Nhận lấy, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi bám vào người sống trên người. Cút đi, nằm liệt trên mặt đất run bần bật nữ quỷ như phùng đại xá. Đã bái hai bái sau mang theo nàng khai phi dường như đào tẩu, thôi chiêu nhìn nàng cái kia ôm đầu. Vùi đầu trốn chui như chuột hoảng loạn bộ dáng, duỗi tay vỗ xuống phía dưới ba, bên trong cái kia tiểu tử chính là bị này đó tiểu xiếc cấp dọa vựng. Này lá gan, sợ là đã cùng phim kinh dị nói cúi chào. Người vừa mới là bị dọa vựng. Tô Tây Yến không thể tin tưởng mà đề cao chút âm lượng. Chọc đến bên cạnh khách nhân tò mò nhìn qua, xin lỗi. Ngượng ngùng ha, Tô Tây Yến cười cùng Tả Hữu xin lỗi. Quay đầu mặt trầm xuống đem Hà Hàn hướng bản thân bên cạnh lôi kéo, ngươi nói vừa mới là có cái nam. Không phải, nữ quỷ tới cấp ngươi thu cái đĩa, cho nên đem ngươi cấp dọa hôn mê. Đúng vậy, nàng cổ vẫn là vỡ ra. Đặc biệt dọa người, Chu Hắc Vịt cổ vịt mỗi người đều bị khai cái khẩu từ. Rất lớn liệt khai, người ăn thời điểm, ta cũng không gặp ngươi có cái gì tâm lý chướng ngại a, Hà Hàn. Tô Tây Yến nhìn ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài, cũng không tưởng tin Hà Hàn lời nói, quán trà này cũng coi như là cá nhân lưu lượng pha đại công. Cộng khu vực, dương khí tràn đầy thả thường xuyên lưu động, tương ứng vị trí cũng vừa lúc ánh sáng mặt trời. Một ngày luôn có ban ngày ở vào ánh mặt trời bạo phơi hạ có thể ở loại địa phương này hoạt động quỷ. Hồn, không phải thực lực cương đại, chính là người mang tuyệt kỹ, mặc kệ là cái nào. Toàn bộ đều đại biểu cho hai chữ, phiền toái, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ở nhiệm vụ phạm vi ngoại, Tô Tây Yến một chút đều không nghĩ nhiều làm việc, đáng tiếc hắn không nghĩ gây chuyện. Không đại biểu chuyện này không nghĩ chọc hắn, Hà Hàn nhéo khăn lông. Vẻ mặt đau khổ hỏi, lão tam, ngươi tới thời điểm thấy kia phó tơ vàng mắt kính không? Kia mắt kính giống như không thấy, không a, ta mới từ WC ra tới liền mã bất đình đề mà chen qua. Nào còn có rảnh đi xem ngươi cái kia mắt kính, nếu không tìm trong tiệm người phục vụ hỏi một chút, chính là không nên a. Ta đem kia mắt kính nhét ở ta trong bao, mặt khác đồ vật đều ở, như thế nào liền chỉ là này mắt kính không thấy, cũng chỉ có kia mắt kính không thấy. Tô Tây Yến sắc mặt tái rồi, kia mắt kính còn cùng Hà Hàn hiện tại trạng thái móc nối đâu. Nếu là tìm không thấy, kia Hà Hàn đời này chỉ sợ cũng muốn cùng kính dâm tương thân tương ái, hắn quay đầu mã bất đình đề. Mà tìm chung quanh mấy cái phục vụ sinh hỏi qua. Được đến một cái lệnh người tuyệt vọng trả lời, bọn họ nhìn đến một cái xuyên màu đen áo ngắn trung. Nhìn nam nhân, mang theo phó thật xinh đẹp tơ vàng mắt kính chạy lấy người, bởi vì lúc ấy cũng chỉ có hắn một người. Ra bên ngoài tễ, hơn nữa kia tơ vàng mắt kính tạo hình thật sự đẹp. Cho nên bọn họ mấy cái liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, khách nhân ở trong tiệm bị sấn loạn trộm đồ. và thực dễ dàng liền sẽ liên lụy đến bọn họ. Một cái đĩnh tu khí nữ sinh nhìn chằm chằm Tô Tây Yến mặt thẳng xem, khinh thanh tế ngữ mà an ủi bọn họ, nơi này ngư long hỗn tạp, thường xuyên có du khách lại đây chơi, kết quả ném đồ vật. Các ngươi xem một chút, chỉ cần tiền bao di động thẻ ngân hàng linh tinh không có ném. Liền còn hảo, hảo không được. Tô Tây Yến chỉ ngồi ở ghế trên đầy mặt tuyệt vọng Hà Hàn. Lời ít mà ý nhiều mà nói, ném hắn nhất định phải chết, cho nên. Tiểu tỷ tỷ, phiền toái cho các ngươi lão bản lại qua đây một chút. Nhìn xem theo dõi có hay không cái gì tin tức, không đúng sự thật liền phải báo án, tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép, nga, vì cái gì ném phó mắt kính liền sẽ chết chắc rồi. Chẳng lẽ thật đúng là có cùng chuyện tranh giống nhau, mắt kính chính là bản thể người. Như vậy không khoa học giả thiết, như thế nào đều sẽ không tồn tại đi. Hà Khán Thủy Đô Trắng Hán Hàn, phát ra tín ngưỡng khoa học thanh âm vì có thể làm khách sạn lão bản bọn họ càng coi trọng việc này. Tô Tây Yến há mồm liền cấp kia phó Hà Hàn thảm thượng hoa 10 đồng tiền mua tới mắt kính trang mấy. Cái thời thượng giả thiết kia phó mắt kính là thanh triều đồ cổ. Gia hỏa này mới vừa hoa 100 vạn mua đã trở lại. Ném sẽ bị hắn ba đánh gãy chân, a. Tiểu tỷ tỷ kinh ngạc mà lớn lên miệng, tựa hồ là không rõ bọn họ loại này kẻ có tiền tao thao tác là chuyện như thế nào, nhưng thật ra bên cạnh có nghe được bọn họ đối thoại người ngồi không yên. Đứng dậy vội vội vàng vàng mà hướng lão bản văn phòng bên kia chạy đến, 100 vạn vật phẩm mất đi. Trừ bỏ khách hàng cá nhân bên ngoài. Bọn họ quán trà cũng sẽ bị yêu cầu phụ thượng một bộ phận giám thị bất lực trách nhiệm, trời biết vì. Cái gì bọn họ như vậy có tiền mua 100 vạn đồ cổ. Còn muốn ba người chạy tới uống này 38 một hồ long tĩnh là chuyện như thế nào? Hà Hàn vuốt chính mình kính dâm gian nan mà lộ ra một cái gợn sóng bất kinh tươi cười, 100 vạn. Đồ cổ, hắn thật đúng là mua quá, mua tới cấp hắn ba quá 50 đại thọ dùng. Trừ bỏ xong việc bị hắn ba đuổi theo đánh ba điều phố hô to bại gia tử ở ngoài. Mặt khác hết thảy đều thực thoải mái, lần này hắn cấp Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu chuẩn bị ra tay. Giới cũng là 100 vạn, nói kia phó mắt kính giá trị 100 vạn kỳ thật cũng không tính nói sai, Thôi Chiêu lại đây thời điểm. Vừa lúc thấy Tô Tây Yến cùng Hà Hàn hai cái mặt ủ mày ê ở trên ghế tả hữu chuyển, các ngươi đây là. Làm sao vậy? Tìm mắt kính đâu, Hà Hàn kia phó mắt kính không thấy, Tô Tây Yến cũng không quay đầu lại. Cúi đầu ý đồ đem mắt kính bộ dáng vẽ đến trên giấy. Làm những người khác có thể máy móc dập khuôn, nhưng là chịu bẩm sinh tính thiên phú ảnh hưởng. Tô Tây Yến họa ra tới họa thoạt nhìn đều không quá mỹ quan, này gì? Trứng gà cùng chân gà. Thôi Chiêu rút ra Tô Tây Yến chưa hoàn thành họa tác. Cẩn thận quan sát một lần, đến ra dưới kết luận Tô Tây Yến sẽ không vẽ tranh, hắn hoàn toàn. Một chút đều sẽ không họa, trông cậy vào hắn vẽ tranh, không bằng trông cậy vào bút vẽ thành thục, chính mình động thủ ta cái này kêu trừu tượng hóa nghệ thuật. Không hiểu thưởng thức người tránh ra, Tô Tây Yến canh chừng lạnh lời nói từ chính mình bên người. Cưỡng chế di rời. Tiếp tục hết sức chuyên chú mà họa hắn đại tác phẩm, chờ hắn thật vất vả lộng xong. Phát hiện Thôi Chiêu sách tam khối có điểm quen mắt tiểu mộc khối ở trước mặt hắn lắc lư, nghệ. Thuật gia thu phục lạp. Vì chúc mừng, chúng ta cùng đi dạo âm thị đi. Hết chương.